Cuộc đời định mệnh, chương 61, Đại nghĩa Got Talent, 7. Góc truyện audio.com. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt giờ tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Cốc cốc cốc, ai đấy ạ, ba vào được không? Dạ được ạ, ba vào đi. Con không khóa cửa nó nói vọng từ trong phòng. Đang tập lại văn nghệ cho ngày mai sao con gái, ba nó đặt cốc nước lên bàn học. Ủa, sao ba biết hay vậy? Thì trường con mời ba làm giám khảo mà, ba nó cười. Vậy chuyện con là con gái ruột, nó rất thót, yên tâm đi, không ai biết đâu, ba đã dặn thầy hiệu trưởng rồi. Ồ nhưng ba làm giám khảo thì, ba nổi tiếng là công bằng. Con không biết sao, ba nó biết nó đang nghĩ. Dạ đâu có, con biết là ba công bằng nhưng mà con sẽ căng thẳng chết mất. Vậy thì con phải cố gắng hết sức để ba con tâm phục khẩu phục chứ. Ba nó cười, chắc chắn là vậy rồi ạ, con uống cốc nước đó rồi đi ngủ sớm đi nhé. Cái gì thế ạ, nó cầm cốc nước, ngắm một hồi, nước chanh muối đó, uống đi để bảo vệ giọng, ngủ sớm đi nhé. Vâng ạ, ba ngủ ngon nó chạy ra mở cửa. Sáng hôm nay nó dậy khá sớm để chuẩn bị. Hôm nay là một ngày khá quan trọng. Là ngày để chúng nó thể hiện thành quả của hơn một tuần luyện tập vất vả. Đúng vậy, hôm nay là hội thi Đại nghĩa Got Talent. Vì năm nay nghe nói là để tiết kiệm chi phí nên chỉ tổ chức vào một ngày. Sau đó sẽ chọn ra một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Sẽ được biểu diễn vào lễ kỷ niệm ngày hội học sinh hàng năm của trường. Vinh dự lắm đó, nhóm mình diễn thứ mấy, Phương vừa chỉnh tóc, vừa hỏi, cuối cùng, nó trả lời vẻn vẹn trong có hai từ. Thật á, đứa nào bốc thăm mà may vậy? Mai anh hớn hở, tao chưa ai, Trang khập khiễng đi tới. Ủa, Trang, tới đây làm gì? Sao không nghỉ ở nhà, Mai anh? Chi với Phương ngạc nhiên. Hôm nay là ngày thi mà, đâu có ở nhà được, tao hồi hộp chết mất, chân cẳng đỡ chưa, nó ngắm Trang một vòng, đỡ rồi, vướng tí mồ, Trang ngán ngẩm, ai biểu thích làm anh hùng cơ, khéo mai sau thằng nhóc lại là chồng tương lai của mày đấy. Tao thấy mẹ bé đấy có vẻ ưng mày đấy, Phương cười. Em van chị, thằng bé đó mới có 7 tuổi thôi cái gì mà chồng tương lai chứ, Trang chắp tay vái để yên nào. Ngắm chúng mày cái xem nào, ái chà chà, toàn mỹ nhân không, ủa mà An, sao mày trang điểm nhạt thế, ở nhỉ, nói tao mới để ý, để tao đánh phấn lại cho, Phương kéo nó sang một góc. Ấy, đừng đánh phấn, tao bị dị ứng, dính một chút thôi là sẽ bị nổi mẩn đấy, nó né vội khi Phương vừa đưa bông chấm phấn tới gần mặt nó. Vậy sao? Mai anh hỏi, ừ tao chỉ bôi một chút kem dưỡng với tô tí son thôi đừng làm gì thêm cả. Mặt tao không hợp để trang điểm đâu. Nó nói tìm chỗ nào ngồi đợi đi, còn lâu mới tới lượt mình. Xin chào tất cả mọi người, EMC bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay như pháo của mọi người phía dưới chào mừng quý vị khán giả đã tới tham dự. Hội thi Đại nghĩa Got Talent, MC Ngân dài. YASSSS phía dưới vỗ tay không ngớt. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin phép được giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Thiện Thanh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Vi Lan, tổ trưởng tổ nghệ thuật sau mỗi lần giới thiệu là một tràng pháo tay dài và anh MC Ngân dài một khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu danh hài Hoàng Linh, hoan hô cả trường bùng nổ. Danh hài Hoàng Linh, Mai anh quay sang nhìn nó ba mày. Ừ, yên tâm đi, ổn thỏa cả rồi, nó gật đầu. Mở đầu cho hội thi hôm nay là tiết mục đường cong tới từ lớp 10A3333. Hội nhỏ Minh bước lên sân khấu. Đúng như tên tiết mục, mấy đứa chúng nó ăn mặc khá gợi cảm, mà còn nhảy nhót nữa. Khiến cho mấy đứa con trai ngồi phía dưới hứng nước miếng không kịp. Gần 2 tiếng trôi qua, các tiết mục được biểu diễn lần lượt, vui có, buồn có, hấp dẫn có, buồn tẻ có. Sau tiết mục này là tới lượt của nhóm tụi nó nên mấy đứa kéo nhau lên cánh gà. Phần thi tiếp theo đến từ lớp 12 thi 1 với 4 chàng trai vô cùng bốc lửa. vô cùng hot của trung học phổ thông Đại Nghĩa MC giới thiệu đến đây thì ai cũng biết đó là những ai rồi. Pap Trần Đức Y lớp yêu tụi con gái ngồi phía dưới hò hét điên loạn. Cũng phải thôi, toàn hot boy không mà, Huy Anh cất tiếng hát. You're insecure, don't know what for, you're turning head when you walk through the door. Don't need make up to cover up being the way that you are is enough. Huy tiếp lời, everyone else in the room can see it. Everyone else but you, cả bốn đồng thanh, baby you lie up me won't lie nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the crowd it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what you can see, you understand why you want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh, that's what makes you beautiful. Đạt đọc rap, so say, come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why, you're being shy. And turn away when he look into your eye. Đức lên tiếng, everyone else in the room can see it. Everyone else but you, cả bốn đồng thanh, baby you lie up me won't lie nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the crowd it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what he can see. You understand why you want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh, Huy Anh, that's what makes you beautiful. Bốn người chĩa mic xuống phía dưới. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Đạt hát, baby you lie up me won't lie nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the crowd it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Đức tiếp lời. Baby you lie up me won't lie nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the crowd it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh, cả bốn đồng thanh, if only you saw what you can see. You understand why you want you so desperately. Harry, desperately, right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh, you don't know you're beautiful. Oh, that's what makes you beautiful. Phải công nhận, bốn người đó hát hay thật. Không chỉ riêng mình nó mà bốn đứa còn lại cũng ngẩn hết cả người. Pap, pap, pap Trần Đức Trần Đức Trần Đức phía dưới hò reo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bốn người họ cúi đầu chào rồi lui về cánh gà. Diễn tốt nha, Huy Anh vỗ nhẹ vai nó. Hơ, dạ vâng ạ, nó như thoát ra khỏi cơn mộng. Kết thúc hội thi ngày hôm nay là tiết mục của lớp 10A1111 cách chương.